Ất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 12-2, ngoại truyện A Tình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Chi kéo đai váy Chu Từ xuống, hai tiểu thỏ trắng trước ngực cũng do đó mà nảy ra, khiến tâm trí hai nam tử tại đây bắt đầu nhộn nhạo. Mộng Thiếu đem bàn tay ướt đẫm mật dịch xoa xoa tại trước ngực Chu Từ, sau đó vươn đầu lưỡi tới liếm mút sạch sẽ, chính là an ủi Nhũ Hoa đang dựng đứng kia. Ngực Chu Từ trông càng no đủ, sáng bóng, thân thể bị tình dục thúc dục giờ đã ửng hồng mê người, kiều nhan mang vẻ cực kỳ say mê. Đột nhiên cảm thấy phía dưới mình đã sưng to cùng thống khổ, lại ảo não mình không thể bảo hộ Chu Từ, lại phẫn hận lúc nàng có biểu tình kiều diễm quyến rũ nhất lại do người nam nhân khác làm mà ra. Lúc này Chu Từ bất mãn, Nhũ Hoa không được an ủi, bất an dướn nâng cười dán đỉnh nụ hoa hồng nhạt ngay tại môi Mộng Thiếu, mà đầu lưỡi Mộng Chi nhanh chóng đảo vòng quanh phấn nộn nụ hoa, nhưng không có ngậm vào. Chu Từ nhẹ nâng mông, hoa huy. Tề ướt át cọ sát qua cự long, Mộng Thiếu đã sớm ngẩng đầu, chỉ nghe Mộng Thiếu kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt mông Chu Từ, đem cự long trà sát phía ngoài tiểu huyệt, an ủi dục vọng muốn bùng phát của chính mình, há mồm đem ngực no tròn hung hăng ngậm vào miệng, hung hăng mà bú mút. A Chu Từ càng cố dướn bộ ngực sữa, giống như muốn đem toàn bộ ngực đẩy vào trong khoang miệng Mộng Thiếu. Nghe thấy thanh âm Chu Từ quyến rũ khẽ ngâm nga, Mộng Chi càng ra sức mút, phát ra thanh âm chật chật dâm mỹ, hạ thân sớm hướng phía hai chân Chu Từ đang khép chặt đâm phía ngoài hoa huy. Tê ướt đâm dâm dịch trong suốt chảy dài dọc chân thiếu nữ, một phần chảy dọc theo côn TH. Tê khiến nó sáng bóng. A, thật muốn mệnh của ta sao? Nhã Nhã, ngươi là địa ngục phái tới sao? Ta nhịn không được, thật muốn lập tức xỏ xuyên qua ngươi. Ta căm tức hắn, sao có thể như thế? Dám hạ xuân dược Chu Từ. Chu Từ còn là xử nữ A Tình, ngươi tới. Miệng Mộng Thiếu hiện còn đang ngậm bánh bao nhỏ. Nàng như mà nháo đi xuống, ta thực chịu không nổi. Ngươi lại đây giải dược tính giúp nàng. Mộng Thiếu ra không nhìn ta, hắn ném ra một hoa tai giải huyệt đạo cho ta, nhưng không có giải á huyệt. Ta chỉ là muốn trừng phạt tiểu yêu tinh này một chút, dạy nàng quyến rũ lão tứ, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Ai ngờ mua dây buộc mình, nàng này khiến ta muốn điên lên rồi. Thấy Mộng Thiếu không ngừng vuốt ve thân thể Chu Từ, sủng nịnh như bảo bối, môi tại hai Nhũ Hoa mà mút thật sâu, mà dưới khố cự long sẫm màu vốn sưng to như muốn đi vào tiểu huyệt nhỏ bé kia. Chu Từ nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt vừa như thống khổ nhưng nhiều hơn là khát cầu. Hai chân Chu Từ quấn quanh thắt lưng, tiểu hoa huy. Tề khẽ cọ sát vào cự long muốn đòi hỏi, hai mép thịt banh hướng ra ngoài, mật dịch uốn lượn bao quanh cự long Mộng Thiếu, biểu tình Mộng Chi có chút ẩn nhẫn, trên trán lại toát mồ hôi, kêu rên vừa tức thống khổ lại vui sướng. Ta không để ý á huyệt chưa được giải, tiến lên nhấc Chu Từ từ trên người Mộng Thiếu ra ra, nghe thấy hắn kêu đau đớn, Chu Từ cũng bị bất ngờ thiếu vắng mà khó chịu ô ô khóc, đôi chân thon dài khẽ quấn hông ta, nơi riêng tư sớm ướt đẫm không còn một mảnh, nay dán ngay tại hạ vị ta cách một lớp quần dài. Quần ta lập tức bị nàng ô ô kéo xuống, tiểu long ta đã muốn được thưởng thức nơi ướt át của nàng, đột nhiên nhớ tới cảm giác ngày đó ngón tay bị nơi này gắt gao hút vào. Ta gầm nhẹ một tiếng ôm chặt nàng, ép nàng nằm vào phía bên trong giường. Nàng cũng bởi vì ta như thế mà dùng sức chống đối khiến ta rên rỉ ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, suy, Mộng Thiếu cười nhạo nhìn ta, hắn tự dùng tay trà sát lên xuống cự long. Nhà đầu kia bị chúng ta dạy dỗ sớm như vậy, sớm hay muộn cũng biến thành tiểu dâm hoa. Mau an ủi nàng đi, ngươi xem, thật đáng thương đều nhanh khóc a. Mắt Chu Từ khẽ híp lại, bởi vì tình dục mà kiều nhan sớm ửng hồng, thân mình cũng không chút nào rụt rè áp vào dục vọng của ta mà trà sát tới lui, trong phòng tràn ngập thanh âm nức nở ngọt ngào. Nhìn bộ dáng nàng khó nhịn, lòng ta thật sung sướng, liền hôn mạnh lên môi anh đào hồng nộn, Chu Từ lập tức phụ họa mút đầu lưỡi ta bắt lấy nơi no đủ, nhẹ vuốt ve, ai ngờ Chu Từ đột nhiên vươn tay cùng ta nhào nắn phía trên, còn dùng nhiều sức, ta bị nhiệt tình của nàng làm cho mất hồn, rời đi miệng nhỏ nhắn, môi ta trượt theo một đường xuống phía dưới tới bụng bằng phẳng, Chu Từ càng ra sức vặn vẹo thân mình, hai tay bắt lấy chính mình kiều nhũ dùng sức mà xoa nắn, lòng ta nóng lên cúi xuống phía dưới ngậm tiểu trân châu đã sớm đỏ sẫm. A, đầu nàng ngửa ra phía sau, mà Mộng Thiếu bên cạnh đã sớm không nhịn nổi đem toàn bộ tiếng rên rỉ của nàng nuốt vào trong miệng, ta cũng đem lưỡi lần nữa vói vào tiểu huyệt chặt khít kia. Ngô, ân, lưỡi ta càng kịch liệt ra vào, tiếng Chu Từ rên rỉ yêu kiều càng phát ra. Giống như khoái hoạt thỏa mãn, thân thể mềm mại cũng hơi hơi run rẩy. Ta cười khẽ, nữ hài đáng thương, kỳ thật nàng đã sớm đem nệm ướt một mảng lớn. Ta đem hai chân Chu Từ cùng kiều đồn nâng lên cao, một bên cúi đầu đem lưỡi chiều cắm tại hoa huy. Tê nàng, một bên nắm chặt xoa nắn tiểu cự long chính mình. Mà Chu Từ cũng kẹp chặt bả vai ta, lộ ra mông nhỏ đáng yêu. Mộng Thiếu đem tay chỉ tự lên xuống tại cự long của hắn. cao thấp vuốt ve tốc độ nhanh dần, ngón trỏ tay kia thì xâm nhập trêu đùa môi nhỏ chủ tử, ai ngờ lại bị chủ tử phấn lưỡi quấn lấy hút vào. Ta cùng Mộng Thiếu đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thật là yêu nữ, Mộng Thiếu đỡ lấy khuôn mặt chủ tử, đem cự long tím sậm để sát vào bên môi chủ tử hơi hé miệng một chút, Mộng Thiếu liền đầu người về phía trước mà ra vào, chủ tử yêu kiều khẽ liếm mút khiến cự long phun ra một đợt đích trắng. Ngoan, tiểu dâm hoa, mau đem nó nuốt vào. Cách chương.